Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664. Lại đồ ăn lại sợ chết. Nhìn thấy cái kia tôn thạch nhân sau đó, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong lòng đều là một trận vô cùng kinh ngạc. Nguyên nhân là cái kia tôn thạch nhân đúng là vô cùng cổ quái một ít. Bên ngoài toàn thân đều do một loại không biết tên là thạch tài hợp thành. Thân hình so với người bình thường thấp bé một ít, trên mặt chỉ sinh có một mắt, còn lại ngũ quan đều không tồn tại. Như vậy quỷ đạo dáng dấp, tuy là trở thành cửu giới nhiều năm Mộ Dung Thiên Tuyết, cũng từ chưa từng thấy qua. Quan trọng nhất là, cái kia thạch nhân toàn thân không có một tia một hào sóng linh lực. Nếu không phải trên mặt con kia một mắt đang hơi chuyển động, nhìn từ trên xuống dưới Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, sư tỷ đệ hai người thật vẫn cho rằng nó chính là nhất tôn thông thường tượng đá. Cố Lưu Vân dùng thần thức quét một vòng chu vi, không khỏi nhíu nhíu mày. Nơi đây trừ cái này thạch nhân ở ngoài, cũng không có vật gì khác nữa. Không cần nghĩ cũng biết, mới vừa chính là cái này đồ đạc đem Huyền Thiên Điện kéo đến mặt đất. Vì sao cản đường đi của chúng ta? Cái kia thạch nhân nghe được Thuận Lưu Vân câu hỏi, một mắt bên trong lóe lên một trận quang mang, đồng thời còn phát sinh dụ dụ thanh âm. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là cau mày. Xem ra vật ấy không biết tiếng người. Biết Cố Lưu Vân đang cùng nó tiếp lời, lại chỉ có thể lấy dụ dụ thành tựu đáp lại. 12 nhưng phương thức này câu thông, không khỏi quá phiền toái một ít. Liền đợi Cố Lưu Vân suy nghĩ có muốn hay không dùng thần thức cùng với câu thông lúc, cái kia thạch nhân một mắt đột nhiên biến thành hồng sắc. Một cỗ sát khí từ trên người nó bộc phát ra. Được, cái này không dùng trao đổi. Cái gia hỏa này mạnh mẽ đem bọn họ kéo đến mặt đất. Quả nhiên là không có gắn hảo tâm gì. Cố Lưu Vân cũng không do dự nữa, trực tiếp từ triệu hoán ra bản mệnh kiếm khí xích tâm. Còn không chờ hắn xuất thủ, cái kia thạch nhân cũng là bỗng nhiên một chùy mặt đất. Thân thể dĩ nhiên tăng vọt mấy trượng, phía sau còn nhiều hơn ra căn văn thừa dáng dấp thạch vĩ. Tà ích, tảng đá còn có thể sinh nhật. Cố Lưu Vân kinh ngạc thời gian, cái kia thạch nhân đuôi lại chợt quét ngang mà ra, hướng phía hắn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đánh tới. Một kích này thế tới quá gấp, trong nháy mắt liền tới đến rồi trước người. Sư tỷ đệ hai người vội vã xuất thủ, thôi động kiếm khí tiến lên đón đỡ. Chỉ nghe thấy bang bang hai tiếng nổ mạnh, U Lam cùng Xích Tâm kiếm dĩ nhiên đồng thời té bay ra ngoài. Nếu không phải Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết vội vã vận chuyển khống chế linh lực ở, sợ là cũng bị rút được số lượng bên ngoài trăm trượng. Sư tỷ đệ hai người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ căn bản là không có nghĩ đến cái này độc nhãn thạch nhân tùy ý một kích uy lực vậy mà lại mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa cái kia thạch nhân mới vừa xuất thủ, trên người cũng vẫn không có cho thấy nửa điểm sóng linh lực. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết càng thêm ngạc nhiên. Chẳng lẽ cái này thạch nhân chỉ là dùng thuần túy man lực, liền đem kiếm của bọn hắn khí đánh ca rồi hả? Liền tại hai người khó hiểu thời gian, cái kia thạch nhân xuất thủ lần nữa. Vẫn là một đuôi quét tới. Cái này một lần cùng lần trước bất đồng. Thạch vĩ chưa đến, một cỗ vô cùng kinh khủng sóng sức mạnh dẫn đầu cuốn tới. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong lòng hoảng hốt. Thạch nhân một kích này uy thế, có thể cùng đại đạo cảnh sơ kỳ tu giả cùng so sánh. Nguy hiểm, lấy bọn họ thực lực trước mắt, là quan điểm đối kháng đại đạo cảnh tồn tại. Mắt thấy cái kia thạch vĩ đã quét ngang đến trước mặt, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết chỉ có thể trước riêng phần mình vận chuyển thần thông hư huyễn. Kiếm lóe lên một kích này, bất quá hai người lại không có nửa điểm thả lỏng. Giả sử cổ quái kia thạch nhân tiếp tục phát động công kích, bọn họ luôn luôn chống đỡ không được thời điểm. Mặc dù có mới lấy được đại đạo thông tâm bội phục, cũng bất quá là miễn cưỡng bảo mệnh 10 giây mà thôi. Liền tại Cố Lưu Vân chuẩn bị nghĩ biện pháp đường chạy thời điểm, bên tai bỗng nhiên vang lên Tả Huyền Tử thanh âm: "Lưu Vân tiểu hữu, Bên ngoài vật kia dường như không đơn giản. Mở ra tiểu thế giới làm cho lão phu xem một chút. Tả huyền tử đang ở băng chi trong lĩnh vực. Tuy là Cố Lưu Vân không có cho hắn thấy rõ ngoại bộ hết thảy quyền hạn. Hắn thành tựu đại đạo cảnh tu giả. Nhưng cũng có thể cảm giác được Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đối mặt nguy hiểm. Tiền bối ngươi đã tỉnh. Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ. Cũng không do dự. Trực tiếp mở ra băng chi lĩnh vực làm cho Tả huyền tử từ đó đi ra. Tuy là Tả huyền tử nguyên thần chi lực còn chưa hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng cùng đều là đại đạo cảnh thạch nhân so chiêu một chút vẫn là có thể. Cổ quái kia thạch nhân. Nhìn thấy bỗng nhiên lại nhiều hơn một người. Liền tạm thời đình chỉ công kích. Sau đó nó trên mặt một mắt quang mang đại thịnh. Không ngừng mà đánh nhất lấy Tả huyền tử. Tả huyền tử cũng mắt không chớp quan sát đến cái kia thạch nhân. Nhìn thấy một màn này. Cố Lưu Vân mở miệng hỏi. Tiền bối. Người nhận ra cái này thạch nhân lai lịch. Tả huyền tử khẽ nhíu mày. Hơi nghi hoặc một chút trả lời. Thấy những điều chưa hề thấy. Chưa bao giờ nghe. Không phải là linh vật. Cũng không phải khôi lỗi. Chấm ngoặc kép. Này thạch nhân dường như cũng không phải cửu giới vật. Trên người có dị vực khí tức. Dị vực khí tức. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy. Trong lòng đồng thời cả kinh. Trước đây Trấn Thế La Sát đã từng nói. Cửu giới vực chi bích lũy đã có vết nứt. Không gian loạn lưu bên trong sở ẩn giấu một ít uy hiếp to lớn. Rất có thể biết nhờ vào đó xâm lấn cửu giới. Bây giờ Tả huyền tử nói thứ này không thuộc về cửu giới. Chẳng lẽ chính là ứng nghiệm La Sát lời của tiền bối? Cái này tới cũng quá nhanh chứ? Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày. Thần tình nghiêm túc hỏi. Tiền bối, ngài xác định sao? Tả huyền tử gật đầu. Hẳn là không sai được. Vật này thực lực rõ ràng ở đại đạo cảnh. Nhưng toàn thân cũng không nửa điểm sóng linh lực. Hiển nhiên là hệ thống tu luyện cùng cửu giới bất đồng. Hơn nữa lão phu luyện khí luyện mấy nghìn. Nam, nhưng chưa từng thấy qua trên người nó chất liệu. Lại tăng thêm cái kia dị vực khí tức có thể khẳng định nó không phải cửu giới vật. Cố Lưu Vân vừa nghe lời ấy. Nhất thời biết không sai rồi. Vật ấy chính là ẩn tàng tại không gian loạn lưu bên trong không biết tồn tại. Cùng lúc đó, Tả huyền tử tiến lên một bước nói. Mặc kệ nó rốt cuộc là thứ gì. Hiển nhiên là đối với cửu giới tu giả tồn tại ác ý. Ta trước tạm sẽ đi gặp nó. Tả huyền tử một lời vừa nói ra. Quanh thân khí thế bạo phát. Trực tiếp liền muốn ra tay lúc này. Cố Lưu Vân mở miệng nói ra. Tiền bối, nếu là có thể, cũng xin đem vật ấy bắt mang về đạo cung dị vực tồn 620 ở xâm lấn cửu giới. Chúng ta cần hiểu nhiều hơn tình huống của nó. Tả huyền tử gật đầu. Minh bạch rồi. Lão phu thử nhìn một chút. Sau đó Tả huyền tử liền tại một đoàn phù văn bao khỏa phía dưới. Khí thế hung mãnh xông về cái kia thạch nhân. Thạch nhân thấy thế. Nhất thời nâng lên lớn cánh tay dùng sức vung lên. Phanh. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền thấy Tả huyền tử miệng diệp máu tươi bay ngược trở về. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cố Lưu Vân mục trừng khẩu ngốc. Quả thực không cách nào hình dung tâm tình của mình. Lão đầu tử này không phải đi ra khôi hài a. Liền nhất chiêu đều không tiếp nổi. Cứ như vậy còn muốn khiêu chiến kiếm tôn. Không đợi Cố Lưu Vân nhổ nước bọt hết. Tả huyền tử một cái xoay người đứng lên. Hắn một vệt máu tươi trên khóe miệng. Nghĩa tránh ngôn từ mở miệng nói. Lưu Vân tiểu hữu, mau đưa băng chi lĩnh vực mở ra. Làm cho lão phu đi vào. Lão phu nguyên thần có thương tích. Tạm thời không cách nào phát huy toàn lực. Tạo hóa môn cũng không thiện chiến đấu. Cái này thạch nhân vậy thì các ngươi tự hành giải quyết a hát. Cố Lưu Vân thật là có chút giờ khóc giờ cười. Tả huyền tử lão nhân này không chỉ có đồ ăn. Còn rất sợ chết. Thật là có lỗi với hắn cái này một thân đại đạo cảnh tu vi. Oán thầm một câu phía sau. Cố Lưu Vân hãy để cho hắn vào băng chi lĩnh vực. Tiếp theo nên làm gì đâu? Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút. Trở tay lấy ra đại đạo thông tâm bội phục. Có thể hay không thuận lợi chạy trốn. Thì nhìn đồ chơi này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.